Qua suối mộng trở lại đồi mộng, đi bên suối đời, đi sang rừng nhớ dắt nhau trong biển hẹn hò. Là theo ý ớt, chàng một phen, là theo ý á, theo chàng lễ tơ hồng cùng nhau, là theo ý á, theo chàng lễ tơ hồng cùng nhau.